Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu đồ ăn có quá nhiều món mới, Nguyễn ngưng giảm bớt những thứ không cần thiết. Nhưng cũng chỉ tạm vừa đủ cảm thấy càng thu dọn càng hưng phấn. Nguyễn ngưng lấy một tô anh đào đã rửa sạch ra, vừa ăn vừa tiếp tục làm việc. Khu năng lượng tăng lên không nhiều lắm, tổng cộng có 20 tấn xăng, nhưng bởi vì được chứa trong xe nên cũng chiếm thể tích không nhỏ. Nguyễn ngưng không muốn lãng phí bất kỳ góc nào, dù sao hình dạng không gian của cô có thể tùy ý điều chỉnh. Cô nén không gian này thành một hình trụ giống như máy chỉnh sửa ảnh, vừa khít với xe bồn chở dầu. Hoàn hảo, tối hôm qua còn tìm được một xe thuốc, lúc ấy không có cách nào xem kỹ. Bây giờ có thời gian, Nguyễn ngưng phát hiện bên trong có đó có cồn, thuốc tẩy 14 độ, khẩu trang, băng gạc, quần áo bảo hộ, ngoài ra còn có các loại thuốc khác. Tạm thời Nguyễn ngưng lười chia ra. Đầu tiên cô xếp những loại thuốc này sang một bên, đợi khi nào có thời gian rảnh sẽ đem ra lựa lại. Về phần máy bay không người lái, những chiếc máy bay không người lái này đều là hàng mới, chưa lắp pin, tỷ lệ hư hỏng tương đối thấp. Nguyễn ngưng nghĩ thứ này chắc thuộc về loại phương tiện vận chuyển nên cô tăng thể tích của khu vực đó lên rồi xếp thành một chồng. Sau khi sắp xếp lại một hồi, không gian trông đã ngăn nắp gọn gàng hơn không ít, còn dư được 3 đến 40 mét khối. Nguyễn ngưng vô cùng hài lòng, lúc cô đang nghĩ cách nén nó lại thì có tiếng gõ cửa vang lên từ phòng khách. Hai ngày nay hầu như chỉ có Trình Quý Lịch tới cửa tìm cô, Nguyễn ngưng đứng dậy quan sát xung quanh một chút, chắc chắn không có bất kỳ vật phẩm kỳ lạ nào. Sau đó mới đi ra cửa nhìn vào mắt mèo, không ngờ người đứng bên ngoài lại là Trình Quý Khoan. Sao lại là anh? Nguyễn ngưng chớp mắt mấy cái, mở miệng hỏi, ai ở ngoài thế? Giọng của Trình Quý Khoan truyền đến. Cô Nguyễn, là tôi. Hôm qua chúng ta cùng nhau mua một cái bếp mới. Quý Lịch sợ cô không biết lắp nên bảo tôi hỏi cô có cần giúp gì không. Hai mắt Nguyễn ngưng sáng lên, vội vàng nhìn những vật phẩm trong phòng, nói. Có, rất cần anh giúp. Anh Trình, anh chờ tôi thay quần áo đã. Nguyễn ngưng chạy vào phòng bếp, xác định không có gì lạ thì quay lại cửa chính, mở cửa ra. Trình Quý Khoan liếc nhìn ba lớp cửa trong nhà cô. Nguyễn ngưng cười cười. Tôi sống một mình nên phải đề phòng một chút. Đúng vậy, cần phải chú ý an toàn. Trình Quý Khoan không xoắn xuýt chuyện này quá lâu. Cô để bếp ở đâu? Nguyễn ngưng lấy cho anh một đôi dép lê. Đặt ở trong bếp. Đây là dép lê tôi mới mua. Vẫn chưa có ai dùng. Rất sạch. Trình Quý Khoan cúi đầu. Phát hiện kích thước có hơi nhỏ. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ đổi dép rồi theo Nguyễn ngưng vào trong phòng bếp. Cái bếp ga mới mua hôm qua còn đang nằm trên tủ. Chưa kịp mở ra. Nguyễn ngưng tìm kéo đưa cho Trình Quý Khoan, làm phiền anh rồi, không phiền, Trình Quý Khoan đã thực hành qua một lần, thuần thục mở thùng giấy ra, bắt đầu lắp ráp bếp ga. Căn hộ hai phòng ngủ có diện tích phòng bếp rất lớn, nhưng dáng người của Trình Quý Khoan quá cao, cho nên mới làm phòng bếp trông nhỏ bé. Nguyễn ngưng đi vòng tới cửa bếp nhìn xem, đột nhiên cảm thấy may mắn. Anh Trình, thật ra tôi có chuyện muốn bàn bạc cùng với anh và Quý Lịch. Trình Quý Khoan tiếp tục làm việc trong tay, không ngẩng đầu. Chuyện gì? Cách chương.